One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1614, chương 288, Chiến Hồn Hiện. Cái này nói rất dài dòng. Gặp Hỏa Linh Nhi, Ngũ Sắc Tước, các loại ngày xưa có giao tình sinh linh xúm lại tới. Tất cả đều hiếu kỳ nhìn mình. Bạch Viêm dứt khoát liền đem chính mình như thế nào bái nhập Tây Phương giáo sự tình đại khái giảng dưới, không nghĩ tới Bạch lão đại vậy mà trực tiếp đi huyền vực a. Huyền vực đến cùng thế nào? Có thể nói cho chúng ta một chút sao? Trước kia nghe các trưởng bối nhắc qua, nghe nói nơi đó là cái địa linh nhân kiệt địa phương. Có rất nhiều thiên tài, nhưng là chúng ta còn chưa từng có đi qua. Cửu đầu sư tử, Ngũ Sắc Tước, các loại, tất cả đều mong đợi nhìn xem Bạch Viêm. Đối huyền vực rất mong chờ. Cùng lúc đó, mọi người cũng đều khẩn trương nhìn xem trên sân tình hình chiến đấu. Vì Thạch Hạo lau một vệt mồ hôi, Thạch Hạo hẳn là có thể thắng nổi cái kia trọng đồng giả a. Gia hỏa kia liền là yêu nghiệt, ban đầu ở Bách Đoạn Sơn lợi hại như vậy, những năm này cũng thực tại ra mấy kiện đại sự, nói không chừng thật có thể thắng. Cửu đầu sư tử cùng Hỏa Linh Nhi các loại đều khẩn trương nhìn xem. Bọn hắn đối Thạch Ngô rất có lòng tin, nhưng là vẫn như cũ sợ hắn thất bại. Dù sao trọng đồng giả thanh danh quá lớn, hắn nhất định sẽ thắng. Bạch Viêm khóe miệng cầm lấy cười, nhìn xem trong sân thế cục, lòng tin 10 phần. Lúc này, Thạch Hạo cùng Thạch Nghị đụng vào nhau. Thạch Hạo đột nhiên lui về phía sau mấy bước, khóe miệng 590 chảy máu. Khi thẳng, cửu đầu sư tử các loại đều có chút hồ nghi. Hiện tại xem ra, Thạch Hạo giống như ở vào hạ phong a. Mặc dù bọn hắn vô cùng hy vọng Thạch Ngô có thể thắng, đối với hắn cũng có lòng tin, nhưng là lúc này Thạch Hạo ở vào hạ phong, đây là không thể nghi ngờ sự thật. Cùng cảnh giới bên trong, ngoại trừ ta ra, đối lên bất luận cái gì người, Thạch Hạo đều sẽ không thua. Bạch Viêm nói khẽ, ngữ khí kiên quyết, mang theo làm cho người tin phục lực lượng. Ngươi nói là, Thạch Hạo hắn ở trên cảnh giới, đã cùng trọng đồng giả ngang hàng. Cái này sao có thể? Thạch Hạo thế nhưng là đang tại so Thạch Nghị nhỏ hơn vài tuổi a. Tuổi tác chênh lệch, không phải dễ dàng như vậy bù đắp. Cửu đầu sư tử, Ngũ Sắc Tước, các loại đều rất giật mình. Nhao nhao kinh hô, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thạch Hạo giống như đã minh văn cảnh đỉnh phong. Hỏa Linh Nhi thì là như có điều suy nghĩ. Nàng và Thạch Hạo cùng nhau tiến vào Thượng Cổ Thánh Hoàng Cung. Mặc dù phát sinh một chút lúng túng sự tình, nhưng là đối với Thạch Hạo tu vi như thế nào, trong nội tâm nàng nhiều ít vẫn là có cái ngọn nguồn. Cái gì? Hắn đột phá hóa linh cảnh mới bao lâu? Vậy mà liền minh văn cảnh đỉnh, ngọn núi, cửu đầu sư tử các loại lần nữa trừng mắt, cảm giác không thể tin. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, ngay tại mấy tháng trước kia, Thạch Hạo còn tại hóa linh cảnh, bây giờ lại là lập tức tiêu thăng đến minh văn cảnh đỉnh phong. Đã đang trùng kích liệt trận cảnh biên giới, cửu đầu sư tử các loại đều cảm giác rất không chân thực. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, liền vượt qua một cái đại cảnh giới, thẳng bức liệt trận cảnh, liền xem như bổ thiên giáo các loại đại giáo bên trong. Dạng này thiên tài, đoán chừng cũng không tốt tìm đi. Vậy thì có cái gì? Tại Hỏa Quốc tổ địa bên trong, chúng ta thế nhưng là chụp không ít thần tính sinh vật. Liền ngay cả trong truyền thuyết Dương Ngư, cũng là một lưới lại một lưới vớt đâu. Độc giác nhân Hùng Dương Dương đắc ý đứng ra, nói khoác nó ra chủ người quang vinh sự tích. Dương Ngư coi là thật tốt như vậy bát. Cửu đầu sư tử các loại nghe được là trợn mắt hốc mồm. Dương Ngư bọn chúng cũng dù sao cũng hơi hiểu rõ. Nghe nói hiện tại cơ hồ tuyệt tích, với lại rất khó bắt. hiện tại lập tức nghe nói Bạch Viêm bắt Dương Ngư, liền cùng phổ thông đánh cá nhẹ nhõm, chụp tới một đoàn, đều cảm thấy không thể tưởng tượng được, thật sự là làm cho người khó có thể tin. Trách không được, lúc trước tiến Thánh Hoàng cung thời điểm, Dương Ngư đều không mấy con, lẫn nhau ngay cả, để cho chúng ta qua sông đều đủ ăn. Với lại những cái kia Dương Ngư đối Thạch Hảo địch ý rất sâu. Nghe nói liền ngay cả Dương Ngư Vương Đô bị bắt, muốn tìm Thạch Hảo còn có hắn đồng bọn báo thù đâu. Hỏa Linh Nhi bừng tỉnh đại ngộ, nhìn xem Bạch Viêm bọn người, ánh mắt ngạc nhiên vô cùng, nguyên lai đám kia Dương Ngư nói đồng bọn. Liền là các ngươi a. Hỏa Linh Nhi phún phún tán thưởng. Phải biết lúc trước biết được Dương Ngư cũng bị người bắt lúc. Nàng thế nhưng là quả thực giật mình kêu lên đâu. Dương Ngư Vương, có sao? Bạch Viêm ngón tay ở trên bàn đập, lộ ra thần sắc nghi hoặc, giống như xác thực bắt được mấy đầu đại cái đầu. Bất quá ta không rõ ràng cái nào là Dương Ngư Vương. Bạch Viêm nói đến rất chân thành, ngữ khí mang theo nghi hoặc, hiển nhiên đối với Dương Ngư Vương, hắn xác thực không có gì ấn tượng. Đương nhiên, cũng có thể là IBM nhóm làm. Bạch Viêm đã từng một đoạn thời gian rất dài đều đem mò cá làm việc giao cho IBM nhóm, còn hắn thì tại thần giới soát ghi chép. Bởi vậy, Dương Ngư Vương đến tột cùng là bị ai xử lý, Bạch Viêm đúng là không rõ ràng. Một đám người im lặng nhìn xem Bạch Viêm cái kia ánh mắt nghi hoặc, cảm giác một hơi giấu ở yết hầu, nói không ra lời. Dương Ngư bày vô cùng phẫn nộ, thề phải tìm ra sát hại bọn chúng vương hung thủ. Nhưng mà, người bị hại bản thân đối với cái này, lại là hoàn toàn không biết rõ tình hình. Cửu đầu sư tử các loại đã không biết nên nói cái gì. Bọn hắn cảm giác a đầu kia Dương Ngư Vương đã chết thật oan a. Thật tốt tại Dương Ngư trong đám xưng vương xưng bá, kết quả bị người bắt luyện dược không nói, mấu chốt là bắt nó người, giống như căn bản là không có ý thức được, mình bắt cái khó lường đại gia hỏa. Trên chiến đài, Thạch Nghị sau lưng hiện ra một đầu tử kỳ lân, sau đó cái thứ hai, cái thứ ba, một cái đến chín đầu tử kỳ lân ra trong sân bây giờ. Có vẻ chi chít. Hình thể cường tráng, lắc đầu vẫy đuôi, vô cùng uy mãnh, mà ngay tại lúc đó, Thạch Hạo phía sau cũng hiển hiện một cái hỏa hồng chu tước. Theo Thạch Hạo động tác, cùng những cái kia tử kỳ lân chiến đấu cùng một chỗ. Kỳ lân bước, kinh người kỳ lân pháp, chu tước bốn liên kích, không nghĩ tới hắn thậm chí ngay cả cái này đều nắm giữ. Hai người chiến đấu dẫn tới rất nhiều người ngạc nhiên, đều đang vì hai tên thiếu niên này chí tôn thiên tư cảm thấy giật mình. Đây là hai cái tuyệt thế thiên tài, tương lai trưởng thành bất khả hạn lượng. Gặp Thạch Hạo công kích, Thạch Nghị cũng đồng dạng không dễ chịu, phốc phốc một tiếng phun ra một ngụm máu, thụ thương không nhẹ, lại bị Bạch lão đại ngươi nói trúng. Cửu đầu sư tử các loại giật mình, không nghĩ tới Bạch Viêm phán đoán vậy mà như thế tinh chuẩn. Trong khoảng thời gian ngắn, Thạch Hạo liền một lần nữa chiếm cứ thượng phong, nghịch chuyển xu hướng suy tàn. Thật sự là không đơn giản a. Chỉ gặp bên trong chiến trường, Thạch Hạo hóa thân một đầu hình thể khổng lồ chu tước. Lợi chảo hướng phía Thạch Nghị chộp tới, hung mãnh vô cùng. Pháp thiên tướng địa, đám người lần nữa giật mình, không nghĩ tới Thạch Hạo đối bảo thuật lý giải như thế thấu triệt. Vậy mà có thể thi triển ra cao cấp như vậy kỹ xảo. Sau một khắc, Thạch Nghị cũng mảy may không cam lòng yếu thế, hóa thân một đầu màu tím kỳ lân, toàn thân phát sáng, hướng lấy hỏa hồng chu tước đánh tới. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, trên chiến đài. Cái này đến cái khác hư ảnh xuất hiện, từng cái chủng tộc đều có, khí tức cường thịnh, đây là, trước kia chiến tử trên lôi đài cường giả, trong truyền thuyết bất hủ chiến hồn, nghe nói vô tận tuế nguyệt đến nay, có vô số dung nhan tuyệt thế thiên tài tại cái này trên lôi đài chiến đấu qua. Bọn hắn chiến sau khi chết, oán khí tập kết ở đây, lúc có tuyệt thế thiên tài kịch liệt quyết đấu thời điểm, bọn hắn liền sẽ đứng ra, tham dự vào trong chiến đấu đến, vô số người hoảng sợ, nhớ tới xa xưa truyền thuyết, nhao nhao biến sắc, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.